Chương 47, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 47. Thích Thịnh đặc biệt kiêu ngạo tiếp tục nói ra, ta chỉ là cho hắn một ít tiểu giáo huấn mà thôi, sớm hay muộn, ta muốn mạng của hắn. Phồn Tinh ngước mắt. Đáy mắt là một mảnh lạnh lạnh lạnh nhạt, Thích Thịnh trong lúc vô ý chống lại thời điểm, bất ngờ không kịp phòng bị khiếp sợ chốc lát, cảm thấy có loại bị manh thú canh chừng ảo giác. Đóa hoa nhỏ không nói với nàng, thú bắt nạt. Phồn Tinh có chút không quá cao hứng. Cho nên tại xuống tay với Thích Thịnh thời điểm, lực đạo liền nặng rất nhiều, nàng giống cái tiểu pháo đạn dường như, bổ nhào vào Thích Thịnh trên người, đem người hướng chết trong ấn ở trong thang máy, trình diễn vừa ra tiểu thiết quyền đánh ngươi ngực thảm kịch. Thang máy đều rung động hai lần, Thích Thịnh cuối cùng bởi vì không chịu nổi đau đớn mà ngất đi. Phồn Tinh rất bình tĩnh. Tại thang máy tới lầu một sau, lại yên lặng ấn xuống ngụy tử chắc mướn phòng tầng lầu. Trong phòng, Văn Nhân Nho còn tại suy tư, muốn như thế nào làm một làm ngụy tử trác. Trung quy cơ hội khó được, hơn nữa, đến thời điểm này Hắc Qua cũng không cần lưng tại trên người hắn. Ngụy tử trác tự làm bậy, đánh ngất xỉu hắn là Vân Phồn Tinh, cùng hắn có quan hệ gì phải hảo hảo ngẫm lại. Kết quả nghĩ nghĩ liền phát hiện, Phồn Tinh không tốn sức chút nào trên vai khiêng một cái nam sinh, lần nữa về tới phòng. Văn Nhân Nho lúc ấy biểu tình rất vằn mèo. Đại khái là như vậy. Phồn Tinh không chút nào thương tiếc đem trên vai khiêng người hướng trên thảm ném, phát ra một tiếng trầm vang, nghe đều rất đau. Người này, không thích, có biện pháp gì hay không? Lão đại lời nói, mặc dù nói được mặc dù có đầu không cuối, nhưng là Văn Nhân Nho thế nhưng kỳ tích một loại lãnh hội lão đại ý tứ. Cái này vương bắt độc tử, lão tử chán ghét, liệu có biện pháp nào làm hắn thật sự không phải lòng có linh tê nhất điểm thông, mà là này ngốc tử toàn thân đều để lộ ra nồng đậm làm sự tình hơi thở. Thuận tay đem mặt chạm đất người xoay qua, Văn Nhân Nho trầm mặc. Hoặc, cũng là người quen cũ. Thích ra năm đó cái kia tiểu tam thượng vị mang đến tư sinh tử Thích Thịnh, mấy năm nay đi qua, ngược lại là ít có người nhắc tới Thích Thịnh hắc lịch sử. Nhưng là sau lưng, cơ hồ tất cả mọi người thổ tào, thượng không được mặt bàn gì đó chính là thượng không được mặt bàn, chẳng sợ hao hết toàn lực bồi dưỡng, trên người cũng để lộ ra tự ti hơi thở. Văn Nhân Nho trầm mặc chốc lát. Này hắn mẹ sao có thể tính ngốc tử, đây quả thực là cái hành tẩu làm sự tình đại sát khí đi. Văn Nhân Nho cũng là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngụy tử chắc cùng Thích Thịnh, đều cùng hắn không có bất cứ nào giao tình. Càng thậm chí, ba người giới không giống với, ngẫu nhiên còn lẫn nhau nhìn không vừa mắt, có ma sát. Một khi đã như vậy có, Văn Nhân Nho không có hảo ý hồi đáp. Cái gì? Văn Nhân Nho tươi cười dần dần ở trên mặt đáng khinh. Hôm sau, Hải Thành ra kiện chấn động lòng người đại sự kiện, sở dĩ truyền bá phạm vi như thế quảng, là vì đương sự đều anh tuấn tuổi trẻ mà ra thế hiền hách. Hơn nữa phá cửa mà vào truyền thông, vốn là chạy một vị nổi tiếng ảnh hậu cùng nhà đầu tư đi, tự nhiên là trùng trùng điệp điệp, các đại nổi danh cầu tử đều tiến đến bắt gian, kết quả, liền rất lúng túng. Bắt đến hai người trẻ tuổi, trần trụi cùng một chỗ. Một là nam, một cái khác cũng là nam. Liền rất kinh bạo. Nhưng lại rất thu người ánh mắt, chung quy ngụy tử chắc cùng Thích Thịnh lớn cũng không tệ. Tin tức phát tán sau khi đi ra, hai người ở trên mạng lại vẫn có một đợt CP phấn. Cũng không biết là nhân tính đánh mất, vẫn là đạo đức không có. Phồn Tinh nghiêng đầu. Phảng phất bị người mở ra tân thế giới cổng. À, nguyên lai còn có loại này thao tác. Gã yên lặng từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng sách vợ đến, sau đó đem Văn Nhân Nho giáo phương pháp cho nhớ đi lên.